Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, huyễn cảnh chém giết. Orochimaru con người bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Komei. Hắn không nghĩ tới, như thế kín đáo kế hoạch vậy mà lại bị cái này Uchiha tiểu quỷ cho nhìn thông thấu. Đến cùng là thế nào tiết lộ? Kabuto sao? Rất không có khả năng. Nhưng ngoại trừ hắn giống như cũng không có ai biết mình đóng vai trò. Trong lúc nhất thời, Orochimaru có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá bất kể như thế nào bị biết được bí mật của mình. Như vậy trước mắt người này cũng không có tất yếu tồn tại. Động thủ giết chết là duy nhất thủ đoạn. Dù là hắn là một tôn ủng có Seragon thiếu niên thiên kiêu. Trong chốc lát, Orochimaru động, Senaizasu, Orochimaru đưa tay oanh kích, tay biến thành vô số đầu tiểu xà, gào thét bên trong mang theo kinh khủng tuyệt luân uy lực. Kage cấp cường giả một kích, vẫn là xâm nhập Kage cấp rất nhiều năm cường giả khủng bố. Càng là đáng sợ tuyệt luân, bóng rắn gào thét, khí độc lan tràn, sóng âm quỷ bí, sóng âm. Độc còn có không gì sánh kịp tốc độ trùng kích. Ba cái hợp nhất, khiến cho cái này Senaizasu biến phi thường khủng bố. Động thủ với ta, chẳng lẽ người quên Uchiha Itachi? Komei dương mắt, ánh mắt bắn ra, có khí thế khủng bố lưu truyền. Trong chốc lát, kiếm quang Phật Kage, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi rút ra trường kiếm sau lưng. Seragon huyễn thuật gia trí, kiếm quang chợt lóe lên. TTT vô số tiểu xà rơi xuống đất, xoay chuyển động thân thể, cuối cùng lâm vào tĩnh mịch, tốc độ thật nhanh, tốt lực lượng kinh người. Orochimaru giật mình, thu hồi đứt gãy tay, tâm niệm vừa động, nhận ấn trong nháy mắt hoàn thành, bỗng nhiên trên mặt đất nhấn một cái, thổ độn, địa đột thứ, oanh, đại địa vù vù, chấn động không ngừng, đáng sợ thổ trùy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đó có đáng sợ khí cơ lưu lộ, lành lạnh tất lộ, sát cơ vô hạn, Komei gặp này mặt không đổi sắc, thân thể nhảy lên, giống như đại điểu bay lên, huyễn ảnh lấp lóe, chân thân liền đã đi tới trên cành cây, dương mắt, ba câu ngọc Seragon lưu truyền, tựa như ảo mộng khí tức không ngừng lưu truyền, huyễn thuật, cửu vĩ bạo loạn, oanh, trong chốc lát, Orochimaru tâm niệm trở nên hoảng hốt. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, lại một lần nữa đi tới cái kia đáng sợ một đêm. Một vầng loan nguyệt hằng cổ hoành không, tung xuống vô tận ánh trăng. Tại ánh trăng làm theo dưới, cả người kiêm cửu vĩ đáng sợ yêu hồ nện bước yêu nhã bộ pháp hướng về Konohakurei đi tới. Nó mỗi đi một bước liền là mặt đất chấn động, cái đuôi nhoáng một cái liền có lực lượng đáng sợ bạo tạc. Ngẩng đầu ở giữa liền là một cái đen kịt vĩ thú ngọc hoành không xuất kích. Mỗi một lần động tác đều có thể thu hoạch rất nhiều ninja tính mệnh. Cửu vĩ, ninja thế giới lưu truyền kinh khủng yêu thú. Không ai có thể là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn, liền là sừng sững trên thế gian nhân vật đáng sợ. Động niệm ở giữa sơn hà băng liệt. Cất bước ở giữa, nhất là cửu vĩ, càng là hung danh hiển hách. Orochimaru đứng ngạo nghễ tại nóc nhà, ánh mắt không hiểu nhìn xem cái kia đáng sợ thân ảnh. Năm đó, hắn không ở trong thôn, nhưng cũng có thể biết cửu vĩ đáng sợ. Nam nhân kia bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mới phong ấn cái quái vật này. Đệ tứ Hokage, kinh tài tuyệt diễm, lấy một giới xác phàm nghịch nghênh mà lên, thành tựu Hokage chi vị. Tại cái này hách bay đầy trời thế giới thật là dẫm một cái kỳ hoa đóa hoa. Orochimaru rất khâm phục, bởi vì hắn tự nhận không làm được đến mức này. Nhưng mà, hắn hiện tại phải đối mặt liền là cái kia hung danh hiển hách cửu vị yêu hồ. Huyễn thuật lực lượng sao? Thật sự là một cái phiền toái a. Orochimaru sắc mặt phức tạp. Đoạn thời gian trước bại bởi Uchiha Itachi. Nhưng đó là Mangekyo Sharingan. Nhưng mà bây giờ, hắn lại còn dễ như trở bàn tay lâm vào hoàn cảnh bên trong. Hơn nữa còn là bị một cái ba câu ngọc nắm tiến đến. Cái này liền có chút huyền ảo. Lúc nào ba câu ngọc Seragon lợi hại như thế? Orochimaru, đây là thế giới của ta. Để cho chúng ta tại trong hoàn cảnh phân cái thắng bại a. Lúc này, cửu vĩ miệng nói tiếng người. Thanh âm giống như cô mây. Thì ra là thế. Xem ra ngươi rất tự phụ. Orochimaru cười to. Đưa tay hóa thành huyễn ảnh. Phong độn, đại đột phá. Oanh, đáng sợ phong độn hình thành. Giống như cỡ nhỏ vòi rồng cuộn tất cả lên. Cuốn lên vô lượng hằng xa. Hoành kích cửu vĩ mà đi. Giết. Đối với cái này, cô mây một tiếng quát nhẹ. Cái đuôi lắc lư. Trong đó một đầu cái đuôi càng là hiện lên phong quỹ tích. Ầm ầm, một đầu thông thiên triệt địa vòi rồng hình thành, vỡ nát thiên địa, thông linh thuật, Rasomon. Ầm ầm, mặt đất chấn động, rạn nứt, từng đạo dữ tợn đáng sợ đại môn đột ngột trùng kích mà lên. Ngăn ở to lớn vòi rồng trước mặt, thô sơ giản lược xem xét, lại có 7 đạo đại môn, một đạo so một đạo ngưng thực. Khí tức một đạo so một đạo cổ lão. Rasomon. Mượn từ cửu vĩ thân thể. Cô mây Seragon điên cuồng lấp lóe. Như muốn tìm tòi nghiên cứu Rasomon ảo diệu. Rasomon. Sơ đại Hokage thành danh phòng ngự nhẫn thuật. Xác thực nói hẳn là thông linh thuật. Nguyên bản. Thông linh thuật đều là có sinh mệnh. Có ý thức tồn tại. Nhưng là cái này Rasomon hiển nhiên không ở trong đám này. Hoặc là nói Rasomon hình thái ý thức tương đối đặc thù. Không có bị người phát hiện. Tóm lại, đây cũng là một loại rất cổ lão tồn tại. Lại một đạo so một đạo cổ lão tăng thương. Phòng ngự cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại. Hokage thế giới tuế nguyệt lưu truyền. Lịch sử kéo dài. Ai cũng không rõ ràng trước đó xuất hiện qua bao nhiêu tồn tại cường đại. Có bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Đã biết lịch sử cũng chính là ninja trước đó. Võ sĩ thời đại, căn cứ cổ tịch ghi chép. Tại võ sĩ thời đại trước đó, còn có lịch sử, chỉ bất quá đều bao phủ tại dòng lũ thời gian bên trong. Không thể truy cứu, không có có dư thừa văn hiến. Liền ngay cả ninja thời đại chân chính người khai sáng Osusuki Kaguya cùng Rikudo Sennin các. Lại tồn tại đều bị trở thành thần thoại cố sự. Mà Rasomon, hẳn là thời đại kia tồn tại, hoặc là càng thêm xa xưa. Rầm rầm rầm, cái kia to lớn vòi rồng hung hăng va chạm tại cái kia dữ tợn Rasomon bên trên. Thế như trẻ tre đánh nát từng đạo Rasomon. Đáng tiếc, dừng bước tại đạo thứ 7 Rasomon phía trên. 9 thuộc tính lực lượng, vĩ thú ngọc, Kuchiyose no Jutsu, vạn xà, ầm ầm, tại cái này trong ảo cảnh. Hai cường giả không ngừng chém giết, các loại nhẫn thuật tiện tay bóp đến, mỗi một cái nhẫn thuật tại trong tay của các nàng đều cực điểm thăng hoa, bộc phát ra lực lượng kinh người. Phốc, huyết vũ hoành không, Orochimaru lảo đảo lui lại, che ngực, nơi đó, một cái to bằng miệng chén lỗ lớn phá vỡ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, cô mây dữ tợn gào thét, khí thế như hồng. Orochimaru đau thương nhìn xem hăng hái cô mây. Trong lòng đắng chát, hiện tại ninja a, cả đám đều cường đại rối tinh rối mù. Trong thoáng chốc, hoàn cảnh vỡ vụn, phong vẫn là cái kia một sợi phong. Konoha vẫn là cái kia Konoha. Chỉ có Orochimaru cái kia sắc mặt trắng bệch mới để cho hắn hiểu được. Mới hết thảy đều là thật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.